Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, lớp 12 du lịch bắt đầu. Ai tương đương, Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Người nào để cho mình nhìn chút không nên nhìn đồ đâu. Nhà đầu này sẽ tức giận cũng là cần phải. Dù sao lấy nàng tính tình tiểu tì giận 3 ngày, chẳng mấy chốc sẽ đem đoạn này hỏng bét kinh lịch quên mất. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Sở Phong thì rời giường. Thu thập xong lần này chuẩn bị đi cắm trại dã ngoại bao khỏa hành lý về sau. Vốn định cùng muội muội lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng là nhà đầu này cửa phòng khóa chặt đoán chừng còn đang ngủ lại cảm giác. Sở Phong thẳng thắn trực tiếp cho nàng lưu lại điểm tâm. Sau đó chính mình đi ra ngoài. Hàng Sơn nhị trung cửa trường học. Sớm đã tụ tập đông đảo lớp 12 đoạn học sinh. Thi đại học hết bọn họ hiện tại một thân nhẹ nhõm thoải mái. Hăng hái bộ dáng. Rất nhanh. Theo nhà trường thuê đến xe buýt ra. Các bạn học đều ngồi lên. Xe hướng về mục đích Ngọc Khê Sơn lái đi. Kinh lịch mấy giờ đường xe về sau. Rất nhanh xe buýt liền ngừng ở một tòa thanh sơn chân núi xuống. Đến đón lấy cũng là leo núi thời khắc. Cao thi xong về sau. Rất nhiều nguyên bản ẩn tàng trong trường học ẩn giấu đám tình nhân ào ào lộ ra bộ mặt thật sự. Từng cái tay nắm tay. Kề vai sát cánh đi tại phía trước. Làm đến mỗi cái lớp học chủ nhiệm lớp đều một trận giờ khóc giờ cười. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thế mà giấu sâu như vậy. Sở Phong, ngươi làm sao mang nhiều đồ như vậy đến? Có muốn hay không ta giúp ngươi xách một chút nha? Hạ Vũ Phỉ vừa xuống xe liền đi tới Sở Phong bên cạnh. Nhìn thấy Sở Phong bao lớn bao nhỏ dẫn theo. Ôn nhu hỏi, ngoạn tao, bên cạnh một đám các bạn học nhất thời một trận sói chu. Cái này mẹ nó đúng à? Ngươi thế nhưng là chúng ta lớp 8 đường đường hạ hoa khôi lớp A. Không biết có bao nhiêu nam sinh muốn đoạt lấy vì ngươi mang đồ. Hiện tại ngươi một cái mỹ mạo như hoa cô gái yếu đuối. Lại muốn vì một cái nam sinh mang đồ. Cái này không công bằng A. Ngươi giúp ta xách. Sở Phong cổ quái liếc nhìn nàng một cái. Thì ngươi cái này yếu đuối thân thể. Áp giật làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Sở Phong lời nói càng làm cho bốn phía các nam sinh ghen ghét giá trị tăng vọt. Hạ hoa khôi lớp cái này đãi ngộ. Không biết bao nhiêu nam sinh muốn đoạt lấy. Tiểu tử ngươi còn ghét bỏ tương đương. Sở Phong, ngươi có ý tứ gì nha? Xem thường ta à? Hạ Vũ Phỉ nộn hồng bờ môi hơi hơi mân mê. Có chút không vui. Hảo tâm giúp ngươi mang đồ. Còn như thế nói người ta. Thật đáng ghét tương đương, ha ha. Nàng này tấm tiểu oán phụ bộ dáng để Sở Phong buồn cười. Cười nói, ta là đang khen ngươi có được hay không? Nói ngươi yếu đuối là khen ngươi dáng người thon thả. Không có ghét bỏ ý tứ. Bất quá ta một cái nam sinh sao có thể để ngươi mang đồ. Vẫn là ta giúp ngươi xách đi. Vừa nói. Sở Phong một bên nhẹ nhàng tiếp nhận Hạ Vũ Phỉ trên thân ba lô nhỏ. Quay người dẫm lên bậc thang từng bước một hướng về trên núi trèo lên đi. Hạ Vũ Phỉ trong lòng hơi hơi ngọt ngào. Nện bước bước loạng choạng đi theo Sở Phong bên cạnh. Sở Phong thỉnh thoảng nói chút đơn thuần chuyện cười. Chọc cho Hạ Vũ Phỉ xấu hổ mang cười. Toàn bộ lớp 12 người yêu hết thảy cứ như vậy mấy đôi. Bọn họ ở cái này độc thân cầu các bạn học khắp nơi đi tội ác trong xã hội tự nhiên có thụ chú ý hâm. Mộ, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ tuấn nam tịnh nữ một cách tự nhiên càng thành vì tất cả người yêu bên trong. Hấp dẫn nhất nhãn cầu một đôi CP, mẹ nó, Sở Phong, người trọng sắc khinh hữu a, người làm sao lại nhìn lấy giúp Hạ Hoa Khôi lớp túi sách. Dương Hầu đều thận hư ngươi làm sao cũng không giúp hắn mang túi sách. Triệu Đông Cường cùng Khổng Đại Bảo mấy người cái bạn xấu tại sau lưng ồn ào. Nhắm chúng các bạn học một trận vui cười liên tục. Nhanh đến giữa trưa thời điểm. đại gia hỏa leo lên giữa sườn núi, ở nơi đó ăn một bữa cơm chi sau tiếp tục leo lên trên. Tại chừng 3 giờ chiều rốt cục đi lên đỉnh núi, các bạn học hơi chút sau khi nghỉ ngơi, lập tức bận bịu thành một mảnh bắt đầu mỗi người dựng từ bản thân lều vải. Dựa theo kế hoạch mọi người sẽ ở đỉnh núi khối này cắm trại dã ngoại khu ngủ một buổi tối. Thể nghiệm ăn gió nằm xương sinh hoạt, các loại không sai biệt lắm làm xong, tất cả mọi người thừa dịp mặt trời còn không có xuống núi. Không kịp chờ đợi tiến vào chính mình lều vải thay đổi áo tắm quần bơi. Sau đó hứng thú bừng bừng hướng về đỉnh núi trung ương một dòng suối nhỏ tiến lên. Ngọc Khê Sơn chỗ lấy gọi tên Ngọc Khê, cũng là bởi vì đỉnh núi có một đầu thanh tịnh thấy đáy, sạch sẽ trong suốt dòng suối nhỏ, mà lại nơi này cũng là cảnh khu quy định có thể xuống nước bơi lội địa phương. Các bạn học thật vất vả tới một lần lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Giờ phút này Ngọc Khê bên cạnh đứng đấy rất nhiều nam nữ đồng học nhóm. Bọn họ lẫn nhau ở giữa cơ hồ đều là lần đầu tiên nhìn đến lẫn nhau ở giữa mặc áo tắm bộ dáng. Các nam sinh luôn luôn rất trực tiếp đem ánh mắt rơi vào mặc lấy mát lạnh nữ sinh trên thân. Nữ sinh thì là lại thẹn thùng lại hiếu kỳ, vụng trộm dò xét hắn nam sinh. Dù sao tất cả mọi người mặc lấy đồ tắm, trừ khác phái ở giữa hiếu kỳ, hưng phấn, thẹn thùng thăm dò ánh mắt, đồng tính lẫn nhau ở giữa lại có lấy ẩn ẩn ganh đua so sánh. Nữ sinh cùng nữ sinh ở giữa so dáng người, nam sinh ở giữa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi khi một ít vóc dáng rất khá nữ sinh xuất hiện lúc, chung quy trong nháy mắt để mảng lớn nam sinh lộ nhóm chư ca đồng dạng nước chảy miệng biểu lộ. Ngoạt tào, mau nhìn, Hàn Thiến Thiến ở bên kia. Không biết nam sinh kia khống chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực hô một câu. Tất cả mọi người đồng loạt trông đi qua. Cao lạnh mị hoặc dung nhan tuyệt thế, đen nhánh tú lệ đến eo tóc dài, mặc dù để tại một thân vô cùng bảo thủ áo tắm bao khỏa phía dưới, nhưng vẫn như cũ không che nổi cái kia không gì sánh được nổi bật mê người thân thể mềm mại, mỹ làm cho người ngạt thở, không biết trong lúc nhất thời khiến bao nhiêu người nhìn ngốc. Hàn Thiến Thiến rất không quen loại ánh mắt này. Rất nhanh liền tiến vào dòng suối nhỏ trung tướng chính mình thân thể giấu ở dưới nước. Chỉ bất quá đôi mắt đẹp nhìn chung quanh giống như là đang tìm người nào. Có điều rất nhanh nàng liền thân sắc ảm đạm lắc đầu. Nhẹ giọng đối với mình nói nhỏ. Hàn Thiến Thiến, không muốn lại nghĩ hắn. Hắn thái độ ngươi cũng biết. Các ngươi là không thể nào. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này. Cho dù nàng lại như thế nào ép buộc chính mình không đi nghĩ Sở Phong, có thể Sở Phong hết lần này tới lần khác lại giống lạc ấn đồng dạng để cho nàng xử trí không kịp đề phòng. Sở Phong cái kia tại trên sân bóng anh tư liên tiếp tại nàng trong mộng xuất hiện, để cho nàng 10 phần buồn rầu. Hàn Thiến Thiến đem thân thể mềm mại giấu ở suối dưới nước, để rất nhiều các bạn học trai thất vọng. Có điều rất nhanh liền vang lên một đạo khác tiếng kêu to. Nhanh nhanh nhanh, lớp 8 Hạ Hoa Khôi lớp cũng tới. Bá bá bá, cùng lúc trước không có sai biệt. Tất cả sói đói nhóm lập tức hướng Hạ Vũ Phỉ nhìn qua. Không giống với Hàn Thiến Thiến cao lạnh, nàng cái kia thanh thuần ngọt ngào trên mặt đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Dài nhỏ đuôi ngựa thon dài rũ xuống eo thon về sau. Da thịt như ngọc sứ đồng dạng trắng nuột. Trước ngực quy mô để không thiếu nữ sinh tự ti mặc cảm không ngừng hâm mộ. Tuy nhiên nàng cũng mặc lấy cực kỳ bảo thủ áo tắm. Nhưng vẫn còn có chút ngượng ngùng dùng hai tay che chính mình thân thể mềm mại. Cùng Hàn Thiến Thiến đồng dạng rất nhanh đi vào dưới nước ẩn thân. Chỉ là đáng yêu lộ ra cái đầu nhỏ. Ai nha ta đi, cái này mở ra phương thức không đúng. Ta mẹ nó cái gì cũng không thấy. Mãnh liệt yêu cầu hai vị hoa khôi một lần nữa đăng tràng một lần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa mới cho hạt cát mê mát, không tính toán gì hết, lại đến một lần, lại đến một lần. Chống đỡ trên lầu cộng một. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám nam sinh ở cái kia đói khát kêu rên. Ai thán thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn như vậy tạm thời. A, Sở Phong đâu? Hạ Vũ phỉ nghi hoặc ngẩng đầu tứ phương. Lại như cũ không thấy được hắn bóng người. Cảm thấy có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.